có chồng là thần y, chương 297, rời khỏi thôn. Gocchuyenaudio.com. Dương Hạnh, em đang nói bậy bạ gì đó, ông nội bây giờ đang như thế nào, trong lòng người không rõ hay sao sao? Đừng nói là thần y Sở, cho dù là chủ tịch của Hiệp hội Trung y nước Viễn đến đây, anh không tin. Thứ duy nhất có thể cứu được ông nội bây giờ là Tây y hàng đầu của nước Minh, Tây y mới có thể phát huy tác dụng. Sau khi cậu Dương hít một hơi thật sâu, anh ta nghiêm khắc buộc tội Dương Hạnh. Dương Hạnh nghe xong, trong lòng lại dâng lên một tia tức giận, còn chưa kịp nói thì bác sĩ tên Xuyên Mạc Thịnh của nước Minh đã giành nói trước. Cô Dương, thứ lỗi cho tôi, Trung y chỉ đơn giản là sự mê tín của người nước Viễn vô cô chứ không hề có một cơ sở khoa học nào cả. Tôi cũng có hiểu biết nhất định về tình trạng bệnh của ông đây, nếu thực sự điều trị bằng thuốc Trung y thì khả năng cao là bệnh sẽ trở nên nặng hơn, cô phải suy nghĩ kỹ lại nhé. Sở Cốt Thiên nghe xong, bình tĩnh nói. Mọi người, bây giờ ông Dương sắp chết, chúng ta không phải cãi nhau, về phần Trung y rốt cuộc là như thế nào, tự nhiên sẽ có người của Hiệp hội Y khoa quốc tế chứng thực cho Trung y của chúng tôi. Tôi hy vọng anh đừng ngăn cản tôi cứu ông Dương. Là một bác sĩ nổi tiếng của Hiệp hội Y khoa nước Minh, Xuyên Mạc Thịnh và những người khác không chỉ có kỹ năng y tế tuyệt vời, mà còn thông thạo phương ngữ nước Viễn, vì vậy khi nghe xong những lời của Sở Quốc Thiên, họ đã cười không ngớt. Sau một lúc Xuyên Mạc Thịnh ngừng cười và nói, bạn của tôi, anh thật là hài hước, anh có nghĩ rằng anh có thể nâng vị thế của các bác sĩ Trung y lên tầm quốc tế chỉ với một câu nói của mình không? Anh nghĩ rằng Hiệp hội Y khoa quốc tế sẽ làm chứng cho anh sao, điều này càng vô lý hơn. Tóm lại là tôi không tin, lời nói của Xuyên Mạc Thịnh ngay lập tức gây được tiếng vang lớn với nhiều người, ngay cả ánh mắt của Dương Hạnh cũng có chút lo lắng khi nhìn Sở Quốc Thiên. Nhưng Sở Quốc Thiên bình tĩnh nói, nếu không tin tôi, anh có thể gọi cho cô Monica của Hiệp hội Y khoa quốc tế. Tôi tin rằng nếu anh thực sự có năng lực, anh có thông tin liên lạc của Monica. Hiệp hội Y khoa quốc tế, cô Monica, khi mọi người nghe thấy điều này, họ đã bị sốc ngay lập tức. Họ có thể xuất hiện ở đây, nếu như là người trong hệ thống y tế hoặc những người có địa vị. Họ không xa lạ với tên của Hiệp hội Y khoa quốc tế và Monica. Tất nhiên, họ biết địa vị đặc biệt của Monica trong Hiệp hội Y tế quốc tế. Tuy nhiên, họ không bao giờ ngờ rằng Sở Quốc Thiên sẽ nói rằng Monica tin vào Trung y, điều này là sự thật sao? Nhìn thấy hầu hết mọi người đều tin lời Sở Quốc Thiên, Linda ở phía sau Xuyên Mạc Thịnh không khỏi nhíu mày. Anh Dương, mọi người đều rất bận. Anh có thể nhờ những người rảnh rỗi ra ngoài để chúng tôi có thể yên tĩnh tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân được không? Không thành vấn đề, Dương Hạo Phương gật đầu, nói với Dương Hạnh. Dương Hạnh, em có cần anh nhờ người mời anh ấy đi ra ngoài không? Dương Hạnh nghe thấy những lời này rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, cô nói với Sở Quốc Thiên. Thần y Sở, tôi xin lỗi, anh. Sở Quốc Thiên thấy vậy liền ngừng nói nhiều, liếc Dương Hạnh một cái, liền sải bước ra khỏi nhà. Bác sĩ Sở, tôi thật sự xin lỗi, hay là để tôi thu xếp phòng nghỉ ngơi cho anh trước đã. Dương Hạnh biết Sở Quốc Thiên đang tức giận, vội vàng đuổi theo. Không, vì không cần tôi ở đây nên tôi về trước. Gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng những điều tôi hứa đã được thực hiện là do các cô không để cho tôi ra tay. Nếu ông Dương có bất kỳ vấn đề gì tiếp theo, đừng tìm tôi. Sở Quốc Thiên nói xong lời này liền không còn lưu luyến gì nữa, sau khi lên xe, liền rời đi. Đồng thời, dưới sự sắp xếp của Dương Hạo Phương, Xuyên Mạc Thịnh và những người khác cũng bắt đầu chữa trị cho ông Dương. Thấy không giúp được gì nhiều, Dương Hạo Phương vui vẻ bước ra khỏi phòng. Dương Hạnh, Dương Hạo Phương bước ra khỏi căn nhà gỗ kêu Dương Hạnh, người đã quay trở lại. Anh làm sao vậy, em đã tiễn thần y Sở đi rồi. Bây giờ anh hài lòng chưa, Cách Trương?